Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, chương 29, từng người hành động. Trelawney nói với ngươi một cái tiên đoán. Ở theo lệ ma dược khóa phụ đạo kết thúc sau, Snape đột nhiên trầm thấp nói rằng là tiên sinh. Granger gật gật đầu, ngoặc kép, duy trì cảnh giác. Snape con mắt màu đen hờ hững mà chỗ trống. Hắn trầm mặc hồi lâu, lời ít mà ý nhiều nói rằng: "Đương nhiên." Brain gật gật đầu, rời đi văn phòng. Buổi tối hành lang như cũ có vẻ u ám âm u. Brain rút ra ma trượng ở trong tay thưởng thức, cảnh giác tất cả xung quanh. Hắn lấy ra chính mình chế tác bản đồ đạo tặc kiểm tra tình huống chung quanh. Có mấy cái tiểu phù thủy ở trong hành lang du đãng. Cách hắn gần nhất là Blaise Zabini. Đại diện cho hắn cái kia điểm nhỏ chính theo một cái hành lang chậm rãi di động. Brain duy trì cảnh giác, một đường thuận lợi đi tới phòng theo yêu cầu. Hắn lấy ra thời gian chuyển hoán khí, để cho mình trở lại 5 tiếng trước. Lấy ra Dumbledore đưa cho hắn hai bản sách. Hắn đầu tiên là lật qua lật lại Nicolas Flamel, luyện kim bản chép tay. Nó có đẹp đẽ bìa màu vàng kim, rõ ràng không phải rất dày. Nhưng Brain lật xem thời điểm nhưng bỏ ra rất lâu mới lật hết. Như là kèm theo tương tự với vô hạn kéo dài chú sách. Chấm ngoặc kép, Brain trầm mặc một chút. Quyển sách này lên nội dung so với hắn tưởng tượng đến còn phong phú hơn nhiều. Vừa có rõ rệt làm trụ cột luyện kim thuật nhập môn tri thức. Cũng có càng thâm nhập lên cấp tri thức. Thậm chí cao thâm nhất. Còn bao hàm ma pháp thạch phương pháp luyện chế cùng tâm đắc. Này nên là Nicolas Flamel cái này luyện kim thuật đại sư chân chính tâm huyết vị trí. Brain mím mím miệng, đem này bản nặng trình trịch sách cất đi. Ngược lại bắt đầu nghiên cứu một bản khác sách. Điểm xấu nghiên cứu ghi chép. Nó cũng không thể xem như là sách, mà là các loại nghiên cứu báo cáo hợp tập. Bên trong đầy rẫy các loại tư liệu nghiên cứu, điều tra báo cáo cùng với nghiên cứu suy đoán. Brain bỏ ra thời gian mấy tiếng xem lướt qua một hồi. Trong đó miêu tả cùng Dumbledore nói tới gần như. Brain tra xét một hồi những kia đã từng nhân nhìn thấy điểm xấu sau người bị chết tư liệu. Phát hiện bọn họ cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Cũng không có bất cứ liên hệ nào. Bọn họ nhìn thấy điểm xấu thời gian, địa điểm thậm chí cuối cùng cái chết đều không giống nhau. Brain đem những người bị hại kia tử vong địa điểm tiến hành đánh dấu. Nhưng cũng phát hiện một điểm quy luật. Tuy rằng các nơi trên thế giới đều có người bị hại. Nhưng rõ ràng là, châu Âu người bị hại hầu như chiếm được hết thảy người bị hại một nửa. Này rất không bình thường. Lẽ nào bên này có điểm xấu xào huyệt? Brain tự diễu nói. Hắn lại tổng kết người bị hại chủng tộc. Phát hiện là nhân loại chiếm đa số. Nhưng mỗi cái bộ tộc có trí tuệ kỳ thực đều có người bị hại. Tỉ như yêu tinh, gia tinh, người lùn các loại, ham muốn công kích bộ tộc có trí tuệ. Brain nhướng nhướng mày, hắn đem mình suy nghĩ cùng phát hiện ghi chép xuống. Xem đến thời gian gần như, hắn thu thập xong đồ vật, cho mình gây huyễn thân chú. Disillusionment Charm, duy trì cảnh giác trở lại phòng nghỉ công cộng. Vào lúc này, phòng nghỉ công cộng bên trong ngồi đầy làm bài tập tiểu phù thủy. Daph đối với hắn vẫy vẫy tay. Brain ở mấy người bên cạnh ngồi xuống. Draco chính viết cổ đại rune bài tập. Hắn có chút buồn bực lật xem rune từ điển. Đem giấy da dê bôi đến một đoàn loạn. Krabby cùng Goy chính nghiêng đầu sao chép Draco bài tập. Đem bài tập giấy bôi đến càng loạn. Daph đối với Brain gật gù. Sau đó nhỏ giọng cho Astoria phụ đạo biến hình thuật bài tập. Tiểu cô nương một mặt chăm chú lắng nghe. Theodore yêu nhã ngồi ở tay vịn trên ghế. Trên đùi sạp một quyền. Hôm nay biến hình thuật. Chính chậm rãi đọc. Ngân lân xà phơ ở chỗ này trên bàn nhảy nhót lung tung. Như là một cái trường kiếm màu bạc như thế tới lui tự nhiên. Chơi đến hưng khởi. Brain viết sẽ bài tập. Blaze trở lại phòng nghỉ công cộng. Đặt mông ngồi ở Brain bên cạnh bọn họ. Người đi đâu? Muộn như vậy. Không sợ bị Phil nắm lấy. Theodore mang tới dưới mí mắt. Lạnh nhạt nói. Đi ra ngoài đi dạo. Phil cái kia lão gia hỏa có thể không bắt được ta. Blay đắc ý nói. Phơ Du đãng đến Blay trước mặt trên bàn. Hí hí đối với hắn lẻ lưỡi. Blay nháy mắt một cái. Mở ra sách giáo khoa thả ở trước mắt nhìn. Draco ngẩng đầu lên. Cười xấu xa nhấc lên phơ nhắm Blay trước mặt tập hợp. Bị Blay nguýt một cái. Draco nhướng nhướng mày. Người không sợ phơ. Khụ, ta lúc nào sợ qua nó. Blay ho nhẹ một tiếng nói. Ta làm sao sẽ bị chỉ là một cái rắn nhỏ làm khó. Chấm ngoặc kép, hắn giật giật thân thể. Đứng lên nói, ta chờ về phòng ngủ trước. Hắn vội vã rời đi. Blay gần nhất ở làm cái gì? Hắn những ngày qua cùng Brain như thế thần thần bí bí. Theodore cau mày nói, ta vừa vặn biết một chút. Chấm ngoặc kép, Draco vuốt phơ vảy, chậm rãi nói. Draco bán cái nút. Phát hiện không ai cổ động sau. Bất đắc dĩ nói. Hắn đại khái là yêu đương. Hả? Theodore cùng Daph đều nhìn sang. Brain cũng liếc Draco một chút. Draco kiêu ngạo hất cằm nói. Ngày hôm qua trạng vãng, ta thấy hắn tại chỗ biên giới lén lén lút lút cùng một cái nữ hài trò chuyện. Ta chưa từng thấy hắn cách nữ hài như vậy gần. Hơn nữa là cái lớp lớn nữ hài nha. Chấm ngoặc kép, là ai? Daph tò mò hỏi, quá xa, ta không thấy rõ. Draco nói, bọn họ nhìn thấy ta sau rất nhanh liền tách ra. Đại khái Blay cảm thấy cùng một cái lớp lớn nữ hài nói chuyện yêu đương có chút thẹn thùng. Chấm ngoặc kép, làm sao ngươi biết là lớp lớn? Theodore nhướng nhướng mày, đương nhiên, cô gái kia vóc người. Người biết, Draco nhìn lướt qua Daph ngực, quay đầu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà nói. Daph gò má soạt đỏ lên. Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Đê, ra, co. Theodore sặc một cái. Nhẹ nhàng ho khan lên. Brain nháy mắt một cái. Giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu. Hắn đem vẫn dãy giụa kêu to phơ từ Draco trong tay giải phóng ra. Đem nó tiện tay đặt ở trên mặt bàn. Lông vàng ở ngược đãi ta. Chủ nhân, một ngày nào đó ta muốn cắn hắn một hồi. Phơ tức giận bất bình hí hí nói rằng. Brain cười, ánh mắt có chút xa xưa nhìn ngoài cửa sổ sâu thẳm hồ nước. Gryffindor phòng nghỉ công cộng bên trong. Hermione trước mặt chồng một đại chồng sách. Nàng cuối cùng cũng coi như viết xong dày đặc bài tập. Nhẹ nhàng chậm rãi xoay người. Nàng con kia màu cây nghệ mèo lớn crook xanh từ một bên tay vịn ghế tựa bên trong nhô đầu ra. Cũng theo chậm rãi xoay người. Nàng nhìn về phía Harry cùng John bên kia, có chút xoắn suýt cắn cắn môi. Sau đó đến gần rồi qua đi. Crook xanh nhảy xuống tay vịn ghế tựa, chậm rãi đi theo bên người nàng. Hả, Hermione, nhường ngươi con kia phá mèo đi ra. John bưng túi áo bên trong run lẩy bẩy một tiểu đoàn. Mất hứng nói rằng, ngươi có thể đi ra. Ta chỉ là muốn cùng Harry nói chuyện. Hermione ngạo mạn nói, hừ, rất tốt, John ôm con chuột Scabber đi ra, Crook xanh nhàn nhã đi theo phía sau hắn, John không kiên nhẫn đối với nó đá một cước, bị nó linh hoạt né tránh, Hermione tầng tầng thở phào, nàng ở bên cạnh tay vịn trên ghế ngồi xuống, đón Harry nghi hoặc ánh mắt, nàng cắn răng nói, Harry, người cái kia bản đồ đạo tặc, chấm ngoặc kép. Hermione, đó chỉ là một cái bản đồ. Nó không một chút nào nguy hiểm. Harry rên rỉ lên nói. Ta Fireball đã bị ngươi làm không còn. Có thể mời ngươi không muốn. Chấm ngoặc kép, ta không phải nghĩ muốn nói chuyện này. Hermione mím môi thật chặt môi. Gò má đỏ lên. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi có thể hay không cho ta mượn dùng một chút. Tấm kia bản đồ đạo tặc. Harry hơi kinh ngạc mà nhìn trước mặt tiểu nữ vu, tựa hồ đang hoài nghi nàng đúng hay không bị đánh cháo. Hermione vẫn cho rằng bản đồ đạo tặc là cái nguy hiểm đồ vật. Người biết, học kỳ trước sự tình ta vẫn rất lưu ý. Chấm ngoặc kép, Hermione có chút nôn nóng nói. Điều này làm cho ta rất khó chịu. Ta nghĩ làm rõ một ít chuyện. Hermione, người hoài nghi ai đó? Harry cẩn thận từng ly từng tí một nói. Người biết là ai? Harry, Hermione nghiêm mặt nói. Chỉ có hắn mới có như vậy làm động cơ. nhưng là Folly, là hắn nói ra chân tướng, đồng thời trợ giúp chúng ta đánh đổ xà quái cùng Voldemort. Đúng đấy, đây là nhường ta không nghĩ ra sự tình, nhưng hắn nói ra chân tướng. Ngươi xác định đúng là chân tướng sao? Hermione hỏi ngược lại, cái kia đều là hắn lời nói của một bên. Nếu như, ta là nói nếu như, hắn không có ném xuống cái kia quyển nhật ký, mà là vẫn bảo tồn nó, thẳng đến về sau mới ném cho Fred đây. Chuyện này, này quá bất hợp lý. Hermione, Harry lắc đầu nói, hắn làm như vậy mới là không có động cơ nhất. Tập kích bạn học, nhưng lại bảo đảm bọn họ sẽ không bị giết chết. Nhường Voldemort suýt chút nữa phục sinh, lại tự mình ngăn cản hắn phục sinh. Này đâu đâu cũng có mâu thuẫn. Đúng đấy, ta biết, Hermione cắn răng nói. Vậy ngươi tại sao? Chấm ngoặc kép, trực giác, Harry, chỉ là bởi vì cái này. Hermione quay đầu nhìn vừa nói. Một ngày không giải được sự nghi ngờ này, ta liền một ngày không cách nào nhìn thẳng vào hắn. Có lẽ ta chỉ là muốn tìm một cái chứng cứ, chứng minh trực giác của ta là sai. Được rồi, ta đương nhiên sẽ cho ngươi mượn. Harry nói, đương nhiên, ta sẽ cùng ngươi đồng thời quan sát hắn. Ta nghĩ, John cũng vậy, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.